Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 609, Bạch Hồ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thanh âm khá có một ít uy nghiêm. Nghe vào hẳn giống như là một cái trưởng giả nói chuyện. Có thể là cả trong trận pháp trừ hắn ra, cũng chỉ có Trương Hoa Liền chứ. Rốt cuộc là ai? Đạo tử hơi biến sắc mặt, tiếp tục phong ấn thiên địa tinh hoa. Lòng cảnh giác cũng là lặng lẽ nhắc tới, ngắm nhìn bốn phía đặc biệt cẩn thận. Ngay tại sau lưng hắn, một đoàn trong sương mù lặng lẽ đi ra một bóng người. Xem cao độ tựa hồ cũng không đến giữa eo hắn. Tuyệt đối không phải Trương Hoa. Không phải Trương Hoa mà nói, chẳng lẽ lại là một cái khác trận linh? Đạo tử nội tâm suy đoán, đúng như dự đoán, đến khi sương mù dày đặc thối lui sau đó, nhìn gặp một cái màu lông xinh đẹp bạch hổ đứng lặng phương xa. Một đôi treo tình kinh hãi tâm thần người, đạo tử ngược lại là khá có một ít yên lặng, trước là Chu Tước, bây giờ hẳn là bạch hổ, như vậy kế tiếp là không phải còn có Huyền Vũ, Thanh Long, tứ tượng tề tụ. Nếu như dựa theo đều là Chu Tước tài nghệ này, đơn đả độc đấu bốn cái bánh xe hắn hẳn vẫn là ăn được tiêu. Sợ là sợ đợi một hồi và bạch hổ đánh, trực tiếp nhô ra đó mới là hù chết người. Đợi một hồi đề phòng chút mới được, liền giữa đường tử âm thầm kế hoạch thời điểm. Bạch hổ một lần nữa hừ lạnh nói đến, không biết cái gọi là loài người. Xem ra ngươi vẫn chưa có người nào thanh ngươi bây giờ rốt cuộc là thuộc về một cái gì cục diện. Bạch hổ giọng đặc biệt không vui. Tựa hồ bởi vì là bị đạo tử khinh thị mà cảm thấy một trận khuất nhục. Dầu gì mình cũng là thượng cổ một trong thần thú. Bây giờ lại có thể bị như vậy khinh thị. Đổi thành ai cũng không tốt bị. Ngươi sẽ là ngươi được là trả giá thật lớn. Bạch hổ nhìn chăm chăm đạo tử. Cuối cùng lúc này mới lên tiếng, sau đó sương mù dày đặc mọc tùm, giấu thân hình, cũng không ra tay và đạo tử đại sát tứ phương. Đạo tử cũng là cau mày, chẳng lẽ bạch hổ không hề dự định và mình đại chiến một tràng. Chuẩn bị chờ đợi những thứ khác hai giống, nếu quả thật là như vậy, hắn chỉ sợ đợi một hồi không chịu nổi, cho nên cần chủ động đánh ra. Tâm thần đắm chìm. Bắt đầu thu hồi hồn lửa sau đó chuẩn bị tìm bạch hổ. Thủy liêu hồn lửa căn bản không bị khống chế. Tiếp tục thiêu đốt. Thậm chí có càng ngày càng lớn mạnh khuynh hướng. Điểm này chính là đạo tử không ngờ tới được. Chẳng lẽ nói mình thật liền bị nguy nơi này. Những thứ này cũng đều là hồn của hắn lửa. Một khi không bảo vệ được, tùy tiện cũng có thể để cho hắn toi mạng. Hắn phải vạn phần cẩn thận, liền giữa đường tử mấy phen thử nghiệm thu hồi hồn lửa thời điểm. Hồn lửa cuối cùng có một chút động tĩnh. Trong ngọn lửa, mơ hồ truyền tới một hồi gào thét, giống như là loài chim đề minh. Nguyên bản đạo tử còn lơ đễnh, ai ngờ đột nhiên nghĩ tới trước bạch hổ nói, tim bỗng nhiên một ngừng, khá có một ít không được tự nhiên. Nếu quả thật là như vậy, mình há chẳng phải là rất xui xẻo. Liền giữa đường tử âm thầm an ủi mình thời điểm, hồn lửa bỗng nhiên nổ lên, một bóng người từ trong bay ra, nhiều hồn lửa tứ tán, đạo tử vì vậy khạc ra một ngụm máu tươi, sau đó phát hiện mình trừ lưu ở trong người duy nhất một chút mồi lửa ra, còn lại hồn lửa cũng mất đi liên lạc. Nói cách khác, có người lại có thể ngay trước hắn mặt đoạt đi hồn của hắn lửa, mà hắn nhưng không có nửa điểm phát hiện. Nếu quả thật là như vậy, coi như để cho người hối tiếc. Còn như từ hồn lửa trong lao ra bóng người, chính là ở trận pháp trong không gian khắp nơi quanh quẩn vũ rực, nhìn qua khá là tự do. Không sai, chính là Chu Tước. Không giống với trước cả người ngọn lửa tất cả đều là màu đỏ, mang một chút xíu quất hoàng. Bây giờ Chu Tước, một hồi màu xanh vây cánh, ngọn lửa cũng là màu u lam, với hồn lửa khác biệt không lớn, thuộc về huyết mạch trong cực điểm Phượng Hoàng lực lượng bị kích phát. Trong truyền thuyết Niết Bàn sống lại, nói chính là giờ phút này. Lúc này nó đã có mình thân xác. Dĩ nhiên, tất cả đều là hồn lửa ngưng tụ mà thành. Chỉ ít trong thời gian ngắn nó lại nữa cần phải tìm thân xác chuyện này. Chu Tước rất hưng phấn, không khỏi được gào liền hai giọng, còn như dưới đáy nơi nào đó. Bạch Hổ tuét miệng cười một tiếng, đã từng là đứa con nít nhỏ em bé Chu Tước, bây giờ cũng đã tìm được biện pháp giải quyết. Không biết mình ván này lão xương, lúc nào mới có nơi quy tụ. Đến đây, Trương Hoa có thể còn không biết. Tứ tượng bát quái trận vốn là xác thực không biết diễn sinh ra có linh trí trận linh. Chúng mặc dù có thể có suy nghĩ, tất cả đều là bởi vì là trên trái đất trên. Tồn tại nhiều bốn vị thần thú linh hồn mảnh vỡ. Tứ tượng bát quái trận chẳng qua là một cái kíp nổ. Đem Washington tất cả linh hồn mảnh vỡ tập trung lại. Sau đó giao phó cho đến trận linh trong. Cùng thời gian đến một cái. Bọn họ cuối cùng vẫn sẽ tiêu tán. Mà tứ tượng trong. Bạch Hổ tuổi tác lớn nhất. Huyền Vũ thứ nhì. Sau đó chính là Thanh Long và Chu Tước. Hôm nay Bạch Hổ đã có chút lực bất tòng tâm, nếu không lấy nó quản lý sát phạt lực còn sẽ không đối phó được một cái nho nhỏ ngưng thần đỉnh cấp, nhất định chính là một cười nhạo. Còn như nào đó góc Trương Hoa giờ phút này đã nhìn có chút thư ra, trận linh sống lại đây cũng là không phù hợp à, trong lòng buồn bực, bất quá động tác trên tay cũng không ngừng, tiếp tục kêu gọi còn lại hai đại trận linh. Dĩ nhiên, dành thời gian hắn đem Mặc Liên vậy nhận đi vào, chỉ ít trước mắt xem ra, tựa hồ cũng không cần hắn làm gì, cho nên hắn hoàn toàn có thể yên tâm to gan để cho Mặc Liên đi vào. Hai người ăn chung dưa xem cuộc vui, ngay tại đạo tử tâm thần thất thủ thời điểm, ngoài ra hai thở mạnh tức cũng là lần lượt tách thả ra. Theo thứ tự là làm người ta cảm thấy kinh hồn táng đởm mạnh mẽ uy áp. Giống như đối mặt núi lớn vậy. Bên kia, chính là khá có một ít kiêng kỵ mũi nhọn. Giống như một đạo lợi kiếm ra khỏi vỏ vậy. Để cho người cảm thấy kinh hãi. Đạo tử lại cũng không cách nào bảo đảm mình bình tĩnh. Thật sự là bởi vì là tiếp tục như vậy mình hoàn toàn có thể sẽ bởi vì là trận pháp này mà chết ở chỗ này. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì đặc biệt khó chịu. Bay tới tai vạ bất ngờ, đạo tử đã bắt đầu tính toán làm sao rời đi trận pháp này. Suy nghĩ lại đều là không có nửa điểm thu hoạch. Thật sự là bởi vì là cái địa phương quỷ quái này thật làm cho lòng người kinh. Hoàn mỹ không sứt mẻ trận pháp, mỗi một nơi nhìn qua đều giống như đường đi ra ngoài. Có thể lại mỗi một nơi đều là tràn đầy chết uy hiếp. Để cho hắn khá có một ít kiêng kỵ. Đến bây giờ, hắn cuối cùng là rõ ràng liền cái gọi là tứ tượng bát quái trận rốt cuộc là có ý gì. Trừ ra tứ tượng ra, còn có bát quái ẩn núp trong đó. Coi như tránh ra tứ tượng uy hiếp, bát quái như nhau cũng để cho hắn nhức đầu không dứt. Thằng nhóc, nghe nói ngươi khi dễ em trai ta, mới vừa thấy mặt, Thanh Long chính là mặt đầy bướng bỉnh nói đến, tứ tượng trong là thuộc hắn và Chu Tước trẻ tuổi nhất. Chu Tước làm vì mình tiểu đệ bị người khi dễ, mình người đại ca này tại sao có thể bỏ mặc quản. Nó cũng muốn xem, đến tột cùng là có ai lá gan lớn như vậy. Hừ, bất quá là một cái loài bò sát mà thôi. Đạo tử căn bản không muốn để ý tới Thanh Long. Đã từng là Thanh Long như thế nào mạnh mẽ hắn không biết. Tóm lại bây giờ hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Trừ phi tứ tượng liên hiệp động thủ. Nếu không hắn đạo tử căn bản không hư. Đây chính là thuộc về tự tin của hắn. Bây giờ ta Thanh Long uy danh có phải hay không quá lâu không xuất hiện. Tùy tiện một cái cá nhỏ tôm nhỏ cũng có khí phách như thế. Thanh Long cười nhạo một tiếng. Sau đó tuét miệng cười một tiếng. Tựa hồ đối với trạng thái bây giờ bày tỏ thật hài lòng. mỗi nghĩ tới cái này thân thể thực lực như thế yếu. Hình như là không việc gì lực uy hiếp à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gaiam-gaiam-PSAU-quyển-sách-này-có-độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.